Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 54, hồi ức. Khoản giao dịch này rất đơn giản. Hắn sẽ để cho thân thể của ta từ đầu tới cuối duy trì tại loại trạng thái này phía dưới. Suy yếu, thống khổ, nhưng lại không cách nào bị hư hao, càng không cách nào chết đi. Giống như là nó bị giam cầm ở một cái nhỏ hẹp đoạn thời gian bên trong đồng dạng. Dạng này, ta liền có bó lớn thời gian đến cải biến thiên đường. Từ sau lúc đó vô tận tuế nguyệt bên trong, ta làm rất nhiều chuyện. Ta thăm viếng thôn trang, triệu tập tín đồ, biên soạn lịch sử, thành lập mới lãng quên người tế điện. Bởi vì ta không cần muốn ăn cơm, càng thêm sẽ không bị giết chết. Sở dĩ, những chuyện này ta đều làm được, mặc dù quá trình vô cùng gian nan, nhưng là, tựa như ta mới vừa nói, ta có nhiều thời gian, mới sinh mệnh tựa như là một tấm tuyết trắng vải, người đi lên hát vẫy cái gì đều được. Sở dĩ, dần dần, cái này thiên đường quy tắc bị ta cải biến, những cái kia chư đầu nhân không còn là cao cao tại thượng đồ sát người. Mà những người kia cũng rốt cục có thể tiến vào tế điện, hưởng thụ một chút trước đó vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến quyền lợi. Ta tại mỗi ngày sáng sớm vì bọn họ giảng đạo, nói cho bọn hắn hẳn phải biết cái gì, không nên biết rõ cái gì. Ta trở thành thế giới này chúa tể, bởi vì chỉ có ta biết chân tướng, mà ta làm những này đều là bởi vì đang đợi ngươi đến. Ôi! Ngươi rốt cục tới, ngươi không biết ta ở chỗ này chờ ngươi bao lâu. Ta có đôi khi biết bảo trì một cái tư thế, một tòa chính là 10 năm. Ta mỗi ngày liền nhìn xem đám người kia đang ăn a ăn a. Ta gặp qua không xuống 100 người bị chính mình đang sống bể bụng mà chết. Bọn hắn đáng thương còn tưởng rằng chính mình thật có thể có bay ra ngoài một ngày. Đây chính là hy vọng chỗ đáng sợ. Hắn có thể để cho một người điên cuồng đến thấy không rõ hiện thực. Cho dù bọn họ biết rõ chân tướng, cũng sẽ lừa mình dối người không đi tin tưởng. Sở dĩ chúng ta a chờ a. A, đúng, cái kia khoản buôn bán bên trong. Ta cần làm là để ngươi uống xong cái này. Nói xong, Mary từ phía sau cầm lấy một cái bát. Chén kia bên trong là tanh hôi xanh lét buồn nôn nước canh. Lão Joy lắc đầu, hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được Mary. Nhưng là, hắn vẫn là nghe rõ bên trong một phần nhỏ nội dung. Cũng tỉ như, Mary tựa hồ đem mình làm cái kia đồ tể. Không, ngươi nhận lầm người, ta không phải cái gì ôi. Ta là lão Joy, Mary cười. A. Con mắt của ta bị khe hở bên trên, sở dĩ ta sẽ không nhận lầm, bất quá ngươi thừa nhận hay không, hoặc là dứt khoát quên trí nhớ trước kia, cái kia cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi uống xuống nước này, ngươi liền sẽ tất cả đều nhớ lại, ta cũng không muốn uống đồ chơi kia. Lão Joy thì thào, không, ngươi biết uống, Mary nói, bởi vì người kia nói, ngươi biết uống, như vậy. Ngươi chắc chắn liền sẽ uống hết. Không, ta sẽ không. Lão Joy nói xong, nhưng là khả năng liền chính hắn đều không có phát hiện. Tầm mắt của mình nhìn chằm chằm vào cái kia bát, tựa hồ cũng không thể rời đi. Uống xong vật này liền có thể gọi lên ký ức ta. Lão Joy nghĩ đến, hắn cũng không phải là một cái nhớ tình bạn cũ người. Kỳ thật hắn sở dĩ ký ức đều mơ mơ hồ hồ, nhớ không rõ mặt người, không nhìn rõ đường, khả năng vừa mới qua tay sự tình, đều sẽ đảo mắt quên bén. Càng đừng đề cập những cái kia càng thêm lâu dài vấn đề. Tử Lương đã từng cùng mình nói qua, người luôn luôn muốn nhìn về phía trước, đi qua ký ức là không có nhất tác dụng đồ vật. Bởi vì ngươi không cách nào đi cải biến. Sở dĩ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nói một cách khác, hồi ức chính là cho chính mình một ngạt. Lão Joy cảm thấy Tử Lương nói rất có lý. Sở dĩ hắn cũng xưa nay không đi hồi ức, nhưng là nếu như hồi ức chính là đơn giản uống một bát nước đâu. Không cần suy nghĩ, cho dù là hồi ức rất phiền phức, nhưng là, cái kia chung quy là đi qua chính mình. Lão Joy bắt đầu suy nghĩ miên man, hắn cũng không biết trong đầu của mình đến cùng là đang nghĩ cái gì. Nhưng là, tay của hắn liền đã không bị khống chế, tiếp nhận chén kia buồn nôn chất lỏng, chỉ là uống một ngụm, nhường ta xem một chút đi qua ta bộ dáng. Dù sao, qua ấy ngày ta cũng sẽ quên, đúng không? Hắn nghĩ như vậy, sau đó, có chút ngẩng đầu lên, đem đêm đó nước một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, tại một cái thế giới khác bên trong, Tử Lương tại chạy nhanh. Bởi vì hai thế giới ở giữa tốc độ chảy không giống. Sở dĩ tại trong thiên đường, thời gian đã qua thật lâu, nhưng là theo Tử Lương, tựa hồ cũng chỉ qua không đến một ngày. Hắn tại đổ nát thê lương thành khu bên trong điên cuồng bắn vọt. Hai chân dẫm lên đầy đất đá vụn, trên người áo khoác trắng tràn đầy tuyến máu tươi, nhưng là hắn vẫn tại chạy trước. Tốc độ nhanh đến thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một trận tàn ảnh. Đột nhiên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tử Lương một cái chân trực tiếp đứt đoạn. Một màn này tới đột nhiên như thế, không hề có điềm báo trước, thậm chí liền âm thanh đều không có, giống như là một đôi nhìn không thấy đại thủ. Tại một phần vạn giây bên trong, Thanh Thúy bẻ gãy một ngón tay bánh bích quy. Sau đó tùy ý ném tới nơi xa đồng dạng, Tử Lượng biết nói, đó là một loại có thể siêu việt vận tốc âm thanh mấy lần vũ khí. Đến từ trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, tinh chuẩn định vị, không phát nào trượt, thân thể của hắn trực tiếp bị một thương này lực trùng kích sụp đổ hướng về phía trước lăn đi. Thân thể gầy yếu đinh đinh đương đương, giống như là đi bánh xe. Tại nham thạch ở giữa mãnh liệt va chạm, mà đầu kia chân gãy, đã sớm không biết bay đến đi đâu. Ước chừng một giây đồng hồ về sau, Tử Lương rốt cục đụng vào một vùng phế tích trên vách tường. Dừng lại, tiên sư nó, nhanh lên, nhanh lên, hắn phẫn nộ gào thét, liều mạng đánh lấy chân gãy của mình, mà cái chân kia cũng theo đánh, bắt đầu nhanh chóng tái sinh. Tử Lương không đợi chân kia hoàn toàn thành hình, liền tranh thủ thời gian chống đỡ lấy thân thể, tiếp tục hướng phía trước chạy, cũng không biết hắn đang tránh né cái gì, vẫn là đang truy đuổi cái gì. Bất quá đúng lúc này, hắn trong túi la bàn lại rất không đúng lúc, bắt đầu chấn động, hỗn đản, lúc này là cái gì phá sự? Hắn la hét. Nhưng là trong tay lại một khắc không ngừng tranh thủ thời gian móc ra la bàn. Một bên chạy, một lần lật xem, cái này không nhìn còn khá. Xem xét, Tử Lương hai mắt bỗng nhiên trợn trừng mở. Bởi vì, hắn nhìn thấy, tại thiên đường đồ tể đằng sau, lão roi ba chữ, bắt đầu dần dần hòa tan đi, mà những cái kia bút tích bắt đầu một lần nữa tính dẻo. Oi ba chữ. Dần dần hiển lộ ra, Tử Lương phẫn nộ mắng câu, hắn hiển nhiên là biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta hiện tại thật sự là chán ghét chết chính ta. Hắn nói xong, sau đó đem la bàn thăm dò về trong túi, cũng móc ra điện thoại. Huy, hỗn đản, ngươi đang làm gì? Tử Lương gào thét, điện thoại bên kia, một cái thanh âm bình tĩnh truyền đến. Đầu tiên, ta không phải hỗn đản. Tiếp theo, ta đang đánh nhau. Tử Lương cũng không quan hệ công tượng đầu kia đến cùng là cùng ai đánh. Làm sao đánh nhau? Dù sao đánh nhau loại chuyện này, công tượng cơ bản sẽ không thua. Tranh thủ thời gian đánh xong, ta muốn ngươi giúp một chút. Điện thoại đầu kia, còn tại đinh đinh đương đương. Nghe đánh vô cùng kịch liệt. Bất quá rất khó tưởng tượng. Dưới loại tình huống này, công tượng lại còn cầm điện thoại là cái gì kinh dị tràng diện. Lão Joy xảy ra vấn đề, bây giờ có thể tùy ý xuyên qua vị diện chỉ có ngươi. Ngươi phải đi giúp hắn một chút. Tử Lương tiếp tục quát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.